Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2554, chương 2554, ngạo khí cùng ngạo cốt. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà Long tộc sở dĩ làm như thế, liền là bởi vì long tộc chủng loại quá ít, hơn nữa sinh sôi lên, độ khó cao vô cùng. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, ức vạn năm qua đi, long tộc vẫn là năm đó long tộc. Cơ bản không có gì biến hóa. Thế nhưng là yêu tộc, lại bởi vậy phi tốc lớn mạnh. Rất nhiều long tộc hậu duệ, có được chân long huyết mạch tồn tại, lại đều nhao nhao gia nhập yêu tộc. Cái gọi là long sinh cửu tử, đều là không thành long. Rất hiển nhiên, những cái kia nắm giữ chân long huyết mạch hỗn huyết long tộc, cũng không có bị long tộc sở thừa nhận cùng tiếp nhận. Long tộc là phi thường cao ngạo. Hơn nữa còn là cao ngạo đến thực chất bên trong. Bởi vậy, đối với cái kia chút hỗn huyết long tộc, 100 cái chướng mắt, ở long tộc nhìn đến, long tộc là cao cao bay lượn cùng cửu tiêu, lặn cùng biển sâu, trên thế giới cao quý nhất tồn tại, muốn cho bọn họ thừa nhận những cái kia ẩm ướt sinh chứng hóa, bị mau mang sừng hạng người là bọn họ đồng tộc, vậy còn không bằng giết bọn họ. Bởi vậy, đối với hỗn huyết long tộc, long tộc là phi thường bài xích, thế nhưng là long tộc mặc dù không thèm khát, nhưng là yêu tộc lại phi thường hoan nghênh. Bởi vậy, tổ long cái này kế hoạch, không có giúp long tộc gia tăng bao nhiêu chủng tộc cùng nguồn mộ lính. Ngược lại là yêu tộc, vì vậy mà thực lực tăng gấp bội. Có thể nói, chính là đối đãi những cái kia hỗn huyết long tộc, hoàn toàn thái độ ngược lại, đưa đến long tộc xuống dốc, cũng đưa đến yêu tộc quật khởi. Nếu như long tộc có thể buông xuống trong xương ngạo khí, tiếp nhận bọn họ những cái kia đồng bào mà nói, yêu tộc vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội trở thành vạn tộc chí tôn. Ngạo khí cùng ngạo cốt là long tộc đặc thù, chính là loại này ngạo thành tựu long tộc, nhưng cùng lúc đó, cũng chính là bởi vì loại này ngạo hại chết long tộc. Bởi vậy, một phương thế lực vĩnh viễn không có khả năng là dựa vào đơn độc chủng tộc liền có thể nâng lên. Không có bất cứ sinh vật nào là thập toàn thập mỹ, hoàn mỹ vô khuyết. Làm điểu tộc cùng thú tộc liên thủ lại, chân thành hợp tác thời điểm, cho dù cường đại như long tộc, cũng không pháp vãn hồi bại cục. Long tộc, phía trên có thể bay lên trời, dưới có thể vào biển. Cho dù tại lục địa, long tộc cũng có thể cùng xài lang hổ báo chính diện đối hám, mà không rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng là như thế cường đại, như thế toàn diện chủng tộc, lại có đại hải làm hộ thuẫn, lại như cũ không cách nào đối kháng yêu tộc. Đây chính là đoàn kết lực lượng, mà cùng tương đối, long tộc ngạo mạn, cuối cùng hại khổ bọn họ bản thân. Chính là từ cái góc độ này xuất phát, Thận Đồ dự định giả lập ra U Minh Hải cửu đại chủng tộc cùng cửu đại binh chủng, căn cứ thuộc chủng tộc khác biệt, binh chủng khác biệt, Thận Long đại quân sẽ phân vì cửu đại quân đoàn. Mỗi cái quân đoàn, số lượng đều chừng 100 vạn chi chúng. Cửu đại quân đoàn, đặc điểm không giống nhau, hình tượng cũng hoàn toàn khác biệt. Bình thường huấn luyện thời điểm, Thận Long tộc đại quân đem dựa theo riêng phần mình thuộc giả lập chủng tộc, cùng giả lập hình tượng, tiến hành chuyên hạng huấn luyện. Đến lúc chiến đấu, căn cứ riêng phần mình thuộc chủng tộc, cùng hình tượng khác biệt, gánh vác chiến đấu nhiệm vụ, gánh nổi chiến đấu sứ mệnh, cũng không giống nhau. Kể từ đó, mặc dù chỉ có Thận Long tộc nhất tộc, nhưng lại có thể giả lập ra thiên hạ tất cả chủng tộc đặc tính cùng công năng. Nghe Thận Đồ cuồn cuộn không dứt giảng thuật, Sở Hành Vân trong lòng giật mình, giống như một mai kinh thạch rớt xuống, khơi dậy ngàn vạn bọt nước. Lúc đến bây giờ, Thận Long nhất tộc mấy ngàn vạn con dân đều tham dự tiến đến. Mặc dù tạm thời tới nói, chỉ hoàn thành trước mặt cái này hình tượng, thế nhưng là cái khác 8 khoản hình tượng, mặc dù tạm thời còn không hoàn thành, nhưng là đại khái hình dáng cùng riêng mình đặc tính lại cũng đã thiết kế đi ra. Sở Hành Vân sở dĩ như thế kinh ngạc, cũng không phải kinh ngạc cùng Thận Đồ đám người chiến đấu trí tuệ. Trên thực tế, thật muốn ổn định lại tâm thần, Sở Hành Vân cũng có thể nghĩ đến, cũng giống vậy có thể làm được. chân chính nhường Sở Hành Vân kinh hãi vô cùng là, cái này cửu đại hình tượng, cùng cửu đại đặc tính, hắn thực sự rất quen, thực sự quá quen thuộc, tạm thời không nói những cái kia còn không hoàn thành thiết kế. Chỉ riêng lấy hiện tại cũng đã hoàn thành hơn phân nửa. Sở Hành Vân trước mặt hình tượng này tới nói, Sở Hành Vân liền vô cùng quen thuộc. Lúc đến thời khắc này, Thận Đồ hình tượng, kỳ thật chỉ hoàn thành một nửa, cũng chính là nửa người trên. Nếu như bù đắp nửa người dưới mà nói, như vậy, hình tượng này, Sở Hành Vân liền quá quen thuộc. Sơ cấp thái cổ chiến trường, cư ngụ ở Nam Hoang bên trong thành cự ma tộc, liền là hình tượng này. Mặt xanh nanh vàng, răng vừa nhọn vừa dài, dáng người trắng kiện, cả người đầy cơ bắp. Cái này không chính là ma tộc cấp thấp nhất, cự ma sao? Hơn nữa, mặc dù còn chưa thấy qua cái khác 8 loại hình tượng, nhưng là nghe Thận Đồ miêu tả, Sở Hành Vân trong đầu, không tự chủ được, nhớ tới ma tộc cửu đại chủng tộc bên trong, cái khác bát đại chủng tộc hình tượng và đặc tính, chật vật nuốt nước miếng. Trong lúc nhất thời, Sở Hành Vân chỉ cảm giác đại não một mảnh hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Cái này Thận Long nhất tộc, làm sao trực tiếp siêu lấy ma tộc phương hướng phát triển đi qua? Nếu như tất cả thực sự dựa theo Thận Đồ kế hoạch, hoàn toàn thực hiện, như vậy trên cái thế giới này, chẳng phải là thì có 2 cái ma tộc sao? Chờ đã, không đúng, mờ mịt cau mày, Sở Hành Vân bỗng nhiên ý thức được, có một việc, bị hắn không để ý đến, ma tộc, giờ này khác này. Cái này hoang cổ thế giới, ở đâu ra ma tộc? Vô luận là long tộc, yêu tộc, vẫn là ma tộc, đều không phải khai thiên tích địa lúc liền tồn tại. Long tộc là tổ long khai sáng. Năm đó, tổ long thống soái lấy long tộc, chinh phục tứ hải, chinh phục đại địa cùng thiên không, khiến long tộc trở thành vạn tổ chí tôn, trở thành vũ trụ chúa tể. Về phần yêu tộc, thì là thủy thiên nguyệt cùng hồ lệ liên thủ xây dựng, cái kia tam đại yêu hoàng, Tê Phong, Kình Thương, cùng Cửu Tiêu, năm đó đều bất quá là hồ lệ thủ hạ 3 cái tiểu tùy tùng mà thôi. Đương nhiên, lúc đến thời khắc này, cự ly hồ lệ cùng Thủy Thiên Nguyệt cái kia thời đại, đã qua không biết bao nhiêu năm, lúc đến bây giờ, Tê Phong, Kình Thương, cùng Cửu Tiêu, đều là có thể cùng Tứ Hải Long Vương chống lại tồn tại. Cự ly hiện tại mấy ngàn vạn năm trước, Tê Phong, Kình Thương, cùng Cửu Tiêu liên thủ phía dưới, đã từng chiến thắng đồng thời đả thương nặng Tứ Hải Long Vương. Cũng chính là từ trận chiến kia sau đó, Long tộc mới không thể không lui về Đại Hải, dựa vào biển cả cái này tấm chắn thiên nhiên, đối kháng yêu tộc xâm lấn, nhưng lại hoàn toàn mất đi đối lục địa cùng bầu trời quyền khống chế. Lúc đến bây giờ, Tê Phong, Kình Thương, cùng Cửu Tiêu, cũng đã đi đến trạng thái đỉnh phong. Có thể nói, tổ cấp đại năng không ra, căn bản không ai có thể làm gì được bọn họ. Nhất là tam đại yêu hoàng liên thủ lại thời điểm. Cho dù là tổ cấp đại năng, nếu không phải dưới trạng thái toàn thịnh, đều bắt hắn môn không chút biện pháp. Bây giờ, tổ long trọng thương, tiến vào không hạn an nghỉ. Về phần yêu tổ, thì càng làm cho Sở Hành Vân lã chã rơi lệ. Trở lại phương này thế giới sau, Sở Hành Vân biết rất nhiều. Nói đến, cho người rất khó tin tưởng. Năm đó, Hồ Lệ cùng Thủy Thiên Nguyệt rời đi sau đó, Thủy Thiên Nguyệt trở thành lang tộc Nguyệt Thần. Mà Hồ Lệ rời đi sau đó, tam đại yêu hoàng, Tê Phong, Kình Thương, cùng Cửu Tiêu, liên thủ đưa nàng ủi đến yêu tổ bảo tọa phía trên. Vừa nghĩ tới, hậu thế bên trong, đại danh lừng lẫy yêu tổ, dĩ nhiên liền là Hồ Lệ. Sở Hành Vân liền không khỏi cảm giác hoang đường. Thế nhưng là hiện tại, càng hoang đường tình huống xuất hiện, nhìn xem Thận Đồ cuồn cuộn không dứt bộ dáng. Nếu như Sở Hành Vân không ngăn lại, như vậy, làm Sở Hành Vân kết thúc thí luyện mộng cảnh, trở về hoang cổ mộ địa thời điểm, hắn chẳng phải là muốn trở thành ma tổ. Đáng nhắc tới chính là, tổ cấp đại năng, cũng không chỉ có yêu tổ, long tổ, cùng ma tổ, viễn cổ thời đại còn có phượng tổ cùng thú tổ, đồng dạng là tổ cấp đại năng. Chỉ bất quá, tam đại tổ cấp đại năng, đều là khai thiên ban đầu, liền tồn tại, hai bên ở giữa, cũng lẫn nhau là địch. Hết chương.